Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Mọi người đừng hỏi tại sao thiếu tập này, tập nọ. Át đã nhắc mọi người rằng muốn nghe đầy đủ thì hãy truy cập website người kể chuyện.com. Bởi vì các tập có nội dung 18 cộng thì Át không đăng lên YouTube được. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1297, Hỗn Loạn. Mượn nhẫn chữ vật. Hộ pháp giật giật cơ mặt nhìn lấy Trấn Khương, mặc dù hắn thân là địa đế hộ pháp dưới trướng tam trưởng lão của Chu Tiên Điện, quả thật tài sản tích lũy có không ít, nhưng mang ra cho tên bại gia tử này dùng để tán gái rất khó thể đành lòng. Thấy hộ pháp do dự, Trấn Khương nhanh trí chuyển âm nói: "Hừ, ngươi tưởng ta chỉ biết ăn chơi thiếu suy nghĩ sao? Đừng quên Kính Hoa là người của thiên đế cấp thế lực, vị lâu chủ thần bí của Song Tu Lâu thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như bổn thiếu gia có thể cưới được Kính Hoa, Song Tu Lâu sẽ là nhà vợ ta. Đại ca khi đó sẽ có thêm một trợ lực vô cùng hùng mạnh." Cô hộ pháp nghe vậy giật mình, dùng ánh mắt khác lạ nhìn lấy Trấn Khương, thật sự bị lời của tên này thuyết phục. Đúng là như thế, Song Tu Lâu cũng không phải là thế lực vô danh tiểu tốt gì. Trái lại ngay cả một vị cao tầng ma thương thị từng ngấp nghe nó cũng phải thất bại, đủ thấy thực lực mạnh mẽ của vị lâu chủ thần bí. Nếu Trấn gia kết thành thông gia với Song Tu Lâu, đối với Trấn Hào và tam trưởng lão là cực kỳ có lợi, thậm chí là lợi lớn khó mà đong đếm. Đừng tưởng nội bộ Chu Tiên Điện an bình, thực chất các vị đế tử ở bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt, hơi lơ là một chút sẽ bị người khác chiếm mất địa vị cũng như phúc lợi thuộc về mình. Vì vậy mà các vị đế tử, các vị cường giả cao tầng trong Chu Tiên Điện cũng cố gắng bằng đủ mọi cách tạo dựng các mối quan hệ quan trọng, đủ để củng cố và gia tăng địa vị của mình. Cũng như việc để Trấn Hào kết hôn cùng đế nữ của Ma Đình là Lãnh Vận Du cũng không ngoại lệ, còn chẳng phải vì muốn lôi kéo Ma Đình và Ma Đế trở thành đồng minh sao? Mặc dù Song Tu Lâu không nổi danh bằng Ma Đình, nhưng cũng là một trợ lực to lớn nếu thành công lôi kéo a. Không ngờ tên này nhìn cả lơ cả phất lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy. U hộ pháp trong lòng cảm thán Trấn Khương, nghiêm túc truyền âm đáp lại: "Lời của thiếu gia ngươi rất có lý, vậy lão phu không ngại dốc hết vốn liếng để ngươi bắt được trái tim của mỹ nhân." Nói xong cực kỳ dứt khoát lột xuống nhẫn chữ vật của mình đưa cho Trấn Khương. Chỉ cần Trấn Khương thành công, lợi ích ngày sau chắc chắn vượt qua giá trị tài sản của hắn vô số lần. U hộ pháp quyết tâm đánh cược một lần: "Sẽ không để ngươi thất vọng." Trấn Khương sáng rực cả hai mắt tiếp nhận khối tài sản lớn từ phía hộ pháp. Dùng thần thức quét vào nhẫn, hắn kinh dị phát hiện lão già này thật giàu, không hổ là một trong những nhân vật lâu đời cống hiến cho Chu Tiên Điện. "Hắc Hiên, ngươi thích chơi, bổn thiếu gia theo ngươi chơi đến cùng, chỉ cần đổi lấy nụ cười của gia nhân, chút ma thạch tính là thứ gì?" Lấy lại sự tự tin, Trấn Khương vỗ vỗ lòng ngực, ngạo nghễ nói ra: "Ta ra 15 mỏ ma thạch cực phẩm để đấu giá ngân hà ngọc trâm." Lời vừa nói ra, toàn trường hít một hơi khí lạnh, hàng loạt ánh mắt kinh dị nhìn về phía Trấn Khương. Bởi vì con số 15 mỏ ma thạch cực phẩm đã vượt qua giá trị vốn có của ngân hà ngọc trâm rồi. Quả nhiên nghe Trấn Khương lên tiếng, sắc mặt của Hắc Hiên thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì dù là thiếu chủ của Hắc Thị, thì sau lưng hắn vẫn còn có ma thương thị quản lý, đâu thể tự ý ném ma thạch qua cửa sổ một cách tự ý được. Bất quá vì biết Trấn Khương thật sự muốn đạt được ngân hà ngọc trâm để tặng Kính Hoa, Hắc Hiên ra vẻ bình thản, tiếp tục nâng giá: 19 mỏ ma thạch cực phẩm." Khốn kiếp, Trấn Khương sắc mặt âm trầm, hắn thừa biết Hắc Hiên tiếp tục ra giá chỉ là để làm khó chính mình sau khi đã hứa hẹn với Kính Hoa sẽ đem ngọc trâm cầm về cho nàng. "Hừ, ta ra 20 mỏ ma thạch cực phẩm." Trấn Khương nhìn thẳng Hắc Hiên gằn từng chữ: "Nếu ngươi vẫn còn dám ra giá, bổn thiếu gia nhường cho ngươi luôn đấy." Trong mắt Hắc Hiên co lại, trong đầu suy tính thiệt hơn, dù không thể tự ý tiêu hoang ma thạch của Hắc Thị, nhưng tài sản cá nhân của chính mình cũng có không ít. Muốn đặt trái tim của mỹ nhân, sao lại lùi bước trước một kẻ như Trấn Khương được, chưa kể sau lưng Hắc Hiên còn có gia gia là Thiên Ma Đế hậu thuẫn. Huống hồ thân phận của Kính Hoa đặc biệt, có được nàng chẳng khác nào có thể trực tiếp giao hảo với Song Tu Lâu, lợi ích Trấn Khương nghĩ đến thì Hắc Hiên đương nhiên cũng nghĩ đến. Ma Thương Thị có ý chiếm đoạt Song Tu Lâu mà không được, nếu Hắc Thị có thể lôi kéo Song Tu Lâu về một nhà thì sao? Thế là hắn biểu lộ thong dong, chế nhạo nói: "Chút gia tài đó của ngươi tốt nhất đừng lấy ra tránh làm mất mặt. Bổn đế tử ra giá 22 mỏ ma thạch cực phẩm." "Ngươi!" Trấn Khương hai mắt đỏ lên, nắm tay siết chặt đến run rẩy, không ngờ Hắc Hiên quyết tâm chơi đến cùng với mình như vậy. Hắn đang định nhói lòng tiếp tục ra giá, đã nghe Kính Hoa giọng điệu trong veo nói ra: "Tiểu nữ đột nhiên không thích thanh châm ngọc này nữa, nếu Trấn công tử có lòng, sau này tìm cho ta lễ vật khác là được." Trấn Khương trái tim đập nhanh như trống, một trận cảm động như nước thủy triều kéo đến, xém chút bật khóc nức nỡ, thâm tình hô: "Kính Hoa!" Hắn rõ ràng nàng rất thích thanh châm ngọc kia, nhưng vì lo lắng mình tiêu tốn cái giá lớn nên nàng không muốn nữa. Đây chẳng phải là vì hắn suy nghĩ hay sao? Nữ nhân tốt như nàng biết đi đâu mà tìm. Ngay cầu hộ pháp cũng bất ngờ nhìn lấy kính hoa, trong mắt có một tia tán thưởng. Nữ nhân hiểu chuyện, biết vì nam nhân suy nghĩ như vậy mới xứng đáng được yêu thích. Mà Trấn Khương lúc này đã sắp hạnh phúc ngất đi, nhìn Hắc Hiên cười ha ha nói. Hắc đại công tử quả nhiên tài đại khí thô, chúng ta nhường cho ngươi. Hắc Hiên im lặng không đáp, hắn sợ mình không ức chế nỗi phẫn nộ và đố kỵ mà đánh mất bình tĩnh. Nàng vậy mà vì Trấn Khương suy nghĩ, nàng vì Trấn Khương mà biến nỗ lực của ta thành trò cười. Tiếp nhận ngân hàng ngọc trâm được thị nữ đưa đến, Hắc Hiên trái tim như muốn rỉ máu giao ra 22 mỏ ma thạch cực phẩm. Dù hắn là thiếu chủ của Hắc thị, 22 mỏ ma thạch cũng là con số động trời, nhưng từng ấy còn chưa khiến hắn giận dữ bằng việc kính hoa vậy mà từ bỏ ngân hàng ngọc trâm, phải biết hắn nỗ lực tranh giành là vì nàng ưa thích mà thôi. Cố nặn ra nụ cười, Hắc Hiên phân phó thị nữ mang theo ngân hàng ngọc trâm đến chỗ của nàng dâng tặng. Nào ngờ kính hoa ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ngân hàng ngọc trâm một chút, trực tiếp làm lửa giận của Hắc Hiên lên đến ngút trời, ánh mắt đỏ bừng như máu. Trấn Khương thấy Hắc Hiên càng giận thì tâm tình càng thêm vui sướng, hướng kính hoa vỗ vỗ ngực đầy khí phách. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ dốc sức tìm lễ vật khác quý giá hơn ngọc trâm kia gấp trăm lần đưa cho nàng. Kính hoa nhẹ một tiếng. Trấn Khương sung sướng cười ha ha, không quên ném đến ánh mắt trêu tức càng làm Hắc Hiên gần như phát điên. Thủ đoạn của kính hoa rất tốt à, quan sát một màn này, Lạc Nam cực kỳ tán thưởng. Nhiệm vụ của kính hoa là kích phát mâu thuẫn của Trấn Khương với Hắc Hiên, nàng đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Những năm này gặp qua vô số nam nhân, kính hoa đều có thể khéo léo ứng phó, Hắc Hiên cùng Trấn Khương có tình ý với nàng từ trước, đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay thật sự quá mức dễ dàng. Nữ hoàng điềm nhiên cười. Nhan sắc luôn là vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân, kính hoa đẹp đủ khiến mấy nữ xuất chúng như Võ Tam Nương phải tán thưởng và công nhận, rất dễ dàng sử dụng mỹ nhân kế. Đổi lại là một nữ nhân xấu xí nào đó sở thủ đoạn như vậy, Trấn Khương cùng Hắc Hiên sẽ liên thủ đập chết ngươi. Từ cổ chí kim, anh hùng khó qua ải mỹ nhân được phần lớn mọi người công nhận. Công tử, Hắc Hiên đã ghi hận chúng ta, ở lại Hắc thị sẽ có phần nguy hiểm. Cô hộ pháp lúc này lo lắng lên tiếng. Hắc thị không phải thế lực lương thiện gì, sợ rằng đấu giá kết thúc bọn hắn sẽ chuyển sang đối phó chúng ta. Bọn hắn dám? Trấn Khương nghe vậy cũng có chút chột dạ, ban đầu hắn không hề có dự định đắc tội Hắc Hiên, chẳng biết vì sao tên kia chủ động đi ra gây sự với hắn, hiện tại đã kết thù luôn rồi. Nghĩ đến Hắc thị còn có Thiên Ma Đế tồn tại, Trấn Khương bắt đầu thấy không yên lòng, nhưng vì có mặt mỹ nhân ở bên cạnh, hắn nào dám biểu hiện sợ hãi. Nào ngờ kính hoa quả thật thấu hiểu lòng người, nàng lên tiếng. Ta không còn hứng thú với đấu giá hội nữa, chúng ta rời đi, công tử mang ta đi dạo được chứ? Đương nhiên sẵn lòng. Trấn Khương vui mừng quá đỗi đồng ý, chỉ cần kính hoa đi cùng, nơi đâu mà chả được. Hộ pháp một lần nữa có thiện cảm với kính hoa, nữ nhân biết lý lẽ, khéo hiểu lòng người như thế này phải đi đâu mà tìm bây giờ. Đã muốn đi, U hộ pháp gọi tổng quản của Hắc thị là Hắc Phúc đến, trầm giọng nói. Làm phiền Hắc thị giao trả vật đặt cọc, chúng ta có chuyện muốn rời đi. Hắc Phúc nhíu mày, nói thật nhìn thấy Hắc Hiên và Trấn Khương vì nữ nhân xung đột hắn cũng không hài lòng. Lúc này Trấn Khương muốn đi, Hắc Phúc cầu còn không được. Bất quá hai kiện pháp bảo đế cấp đã giao cho Hắc Hiên giữ, Hắc Phúc đành yêu cầu đám người Trấn Khương chờ thêm một lát. Hắn chạy sang chỗ Hắc Hiên, nói ra ý đồ. Muốn đi, Hắc Hiên cười lạnh lẽo, biểu thị không đồng ý. Hắc Phúc thấy vậy nghiêm túc nói, đế tử, ta biết ngươi đang tức giận, nhưng quy tắc ngoài mặt của Hắc thị không thể phá, phải giao trả cọc cho bọn hắn, sau đó chúng ta ở trong bóng tối trả thù cho hả giận. Hắc Hiên hít sâu một hơi, cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, đành phải chấp nhận. Hắn tìm tòi trong nhẫn chữ vật, muốn lấy ra hai kiện pháp bảo trả lại cho Trấn Khương. Nào ngờ rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến. Hai kiện pháp bảo mất. Sao vậy? Hắc Phúc cau mày. Hắc Hiên trầm mặt, giao nhẫn chữ vật cho Hắc Phúc kiểm tra. Làm sao có thể? Hắc Phúc cảm thấy mọi chuyện không ổn. Hai kiện đế cấp pháp bảo vì sao sờ sờ biến mất? Tính sao đây? Hắc Hiên trầm giọng, hắn không sợ đám người Trấn Khương, nhưng cũng không muốn làm mất danh dự của Hắc thị. Nghĩ nát óc cũng không ra vì sao hai kiện pháp bảo biến mất bí ẩn, rõ ràng đã nhét vào nhẫn chữ vật. Ở bên phía khác, nhìn thấy Hắc Phúc đi mãi vẫn chưa đem vật đặt cọc trả lại, U hộ pháp cảm thấy bất an đậm đặc. Xem ra Hắc thị đã quyết tâm đối phó chúng ta, bọn hắn không trả pháp bảo đế cấp lại vì muốn suy yếu thực lực của chúng ta. Chẳng trách ngay từ đầu Hắc Hiên dụ dỗ khiêu khích công tử dùng pháp bảo đế cấp làm đề tê cọc. U hộ pháp trầm giọng phân tích. Vậy tính sao đây? Trấn Khương sắc mặt trắng nhợt, lập tức rời đi bảo đảm an toàn. Sau đó liên hợp Trấn Hào đế tử, nhờ tam trưởng lão ra mặt đòi lại công đạo. U hộ pháp hít sâu quyết đoán nói. Được, đã quyết định, Trấn Khương cùng kính hoa nhanh chân đứng lên. Làm sao có thể, vật phẩm đấu giá biến mất. Mà lúc này, Điềm Nhi đang chủ trì buổi đấu giá sắc mặt trở nên tái nhợt không còn chút máu. Bởi vì vừa thành công đấu giá xong một vật phẩm, nàng đang muốn giới thiệu vật phẩm kế tiếp, nhưng lại phát hiện hơn một nửa đồ vật chuẩn bị cho cuộc đấu giá lần này không cánh mà bay. Trong đó còn có không ít vật phẩm là do người khác gửi, nhờ Hắc thị đấu giá hộ. Biến cố vừa xảy ra, một cổ uy áp cao cao tại thượng ầm ầm chấn xuống, bao trùm toàn bộ cung điện, giọng nói phẫn nộ ngạo nghễ mà ra. Toàn thể các vị ngồi im tại chỗ, có kẻ trộm vật phẩm đấu giá, lão phu sẽ đích thân tìm ra hắn. Cái gì? Mất trộm? Vô số người đứng lên, sau đó gấp gáp kiểm tra lại nhẫn chữ vật của mình. Bọn hắn hãi hùng phát hiện, vật phẩm quý giá nhất trong nhẫn của mình đã biến mất. Tên trộm đã sàng lọc, chỉ lấy vật phẩm chất lượng nhất. Là Hắc thị giở trò, chắc chắn là Hắc thị. U hộ pháp nhân cơ hội đứng lên gào thét. Hắc thị lấy mất hai kiện đế cấp pháp bảo của chúng ta làm cọc, chúng ta yêu cầu nhưng bọn hắn không chịu trả lại. Không sai, nơi này là địa bàn của Hắc thị, chỉ có Hắc thị mới đủ khả năng thần không biết quỷ không hay trộm mất vật phẩm của chúng ta. Bọn hắn vừa ăn cướp vừa la làng, Trấn Khương gào giống phân tích. Lời vừa nói ra, toàn trường ồn ào lộn xộn đến cực điểm, vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thiên Ma Đế của Hắc thị. Câm miệng, Thiên Ma Đế giận dữ, biết lúc này giải thích cũng vô dụng. Khí tức ầm ầm chấn ra, muốn dùng thực lực đàn áp hỗn loạn sau đó tìm ra hung thủ. Nào ngờ có hai tiếng cười lạnh vang lên. Hắc Hàn, ngươi đừng phách lối, chúng ta không sợ ngươi. Sợ là Hắc Hàn bất đắc dĩ mở. Bên trong hàng ngũ khách nhân, hai cổ khí tức động trời cùng lúc áp bách, đánh tan khí tức của gia gia Hắc Hiên tên là Hắc Hàn. Hiển nhiên bọn hắn cũng là Thiên Ma Đế cấp cường giả. Hai vị đạo hữu bình tĩnh, bên trong có hiểu lầm, lão phu sẽ cho các ngươi một công đạo. Hắc Hàn vội vàng lên tiếng trấn an. Hừ, không cần giải thích, giao trả cây non lập ma thụ cho ta. Bổn đế không muốn nhờ các ngươi đấu giá nữa. Một vị nam tử trung niên Thiên Ma Đế lạnh lùng nói. Lão thân cũng muốn lấy lại vật phẩm gửi ở chỗ các ngươi. Vị Thiên Ma Đế còn lại là một bà lão sắc mặt khó coi. Toàn trường hoảng sợ, không ngờ có đến hai vị Thiên Ma Đế nhờ Hắc thị đấu giá vật phẩm của mình. Nhưng càng khiến bọn hắn hoảng ở miệng. Vật của hai vị đã bị trộm mất, cho lão phu 10 phút. Lão phu sẽ tra xét toàn trường, tìm lại cho hai vị. Ha ha. U hộ pháp cất tiếng cười to, 10 phút, thời gian này đã đủ để cường giả của Ma Thương thị kéo đến chi viện cho các ngươi. Sợ rằng lúc đó toàn bộ chúng ta sẽ bị diệt khẩu, tội ác dơ bẩn của Hắc thị ai mà không biết. Các vị nghĩ thử xem, đây là địa bàn của Hắc thị, Hắc Hàn còn là Thiên Ma Đế, thử hỏi ai có thể ở dưới mắt hắn trộm nhiều vật phẩm như vậy. Dù cho sử dụng thần thông lợi hại nào đó, trộm nhiều như thế đã sớm bạo thể chết vì phản phệ rồi. Hắc thị muốn vừa ăn cướp vừa la làng, còn muốn chờ chi viện đến diệt trừ chúng ta. Nghe hắn nói như vậy, hai vị Thiên Ma Đế không chút do dự nữa, thực lực bạo phát, cực kỳ quyết đoán hướng Hắc Hàn đánh tới. Vô số khách nhân khác cũng bạo phát lực lượng, ầm ầm tấn công. Con mẹ các ngươi, Hắc Hàn ngửa đầu gầm giống, không thể không toàn lực phản kích. Đại điện đổ nát, ma khí ngập trời. Cục diện vô cùng hỗn loạn. Chương 1298, cá cắn câu. Các vị cường giả ra tay chiến đấu, trong đó càng là có ba tôn Thiên Ma Đế đã động thủ, cục diện hỗn loạn lên đến cực điểm. Đại điện nơi tổ chức đấu giá là một kiện pháp bảo kiến trúc cũng bị đánh đến nát tan, mà ngay cả toàn bộ Hắc thị cũng bị ảnh hưởng nặng nề, từ khách nhân cho đến thị nữ bị dư ba công kích đánh bay, điên cuồng thổ huyết. Cuộc chiến của thiên đế, chỉ những đế cấp cường giả mới đủ tư cách trụ lại ở hiện trường. Toàn bộ cứ điểm dưới lòng đất sụp đổ, nghĩa trang bị đánh nát thành từng mảnh, Hắc thị lộ ra dưới ánh mặt trời, tu sĩ cấp thấp phân tán chạy trốn, không ít kẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tiện tay vơ lấy vật phẩm bên trong địa bàn của Hắc thị. Phốc. Tại chỗ ngồi, Lạc Nam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ướt đẫm cả áo choàng. Người khác nhìn và chỉ cho rằng thực lực hắn yếu kém nên bị dư uy của các cường giả trong lúc chiến đấu làm ảnh hưởng. Nhưng chúng nữ lại là thần sắc đại biến, lo lắng kinh hô. Tiểu Nam. Hiển nhiên, các nàng biết cuộc hỗn loạn này đều là do một tay của nam nhân này tạo thành. Trong thời gian qua khi hắn tập luyện thần thông, các nàng đã sớm quá quen với sự quỷ dị và khó lường của hiểm thâu bí thủ. Môn tuyệt thế thần thông này chỉ cần không trộm các vật phẩm được mang trên người, thì dù là thiên đế cấp cường giả cũng không thể phát hiện sự tồn tại của nó, xứng danh bốn chữ tuyệt thế thần thông. Tuy nhiên như đã biết, sử dụng tuyệt thế thần thông sẽ gặp phản phệ và hạn chế. Lạc Nam một lần sử dụng liên tục để trộm mất các loại vật phẩm quý giá, không có vấn đề mới là chuyện lạ. Lúc này đây, linh hồn của hắn như muốn băng liệt, bên trên linh hồn xuất hiện vô số vết rách từ lớn đến nhỏ, lan tràn khắp bốn phương tám hướng như một tấm gương thủy tinh bị đập phá, đau đớn khó thể nào hình dung. Dù cho hồn đỉnh và hồn nguyệt ánh đang ra sức trị liệu, hồn lực tinh khiết không ngừng tẩm bổ vẫn không mấy ăn thua. Nếu không phải Lạc Nam có kinh văn bất hủ cầm cự, lúc này hắn đã bạo tạc linh hồn nổ chết rồi. Trước sự lo lắng của nữ hoàng và hai thê tử, Lạc Nam thậm chí không thừa sức trả lời, hắn cố bảo trì tỉnh táo để bản thân không bất tỉnh nhân sự. Châu Nhi, Lạc Nam động lấy ý niệm, kêu gọi khí linh của linh giới châu. Châu Nhi xinh xắn nhỏ nhắn hiện ra, vì cùng chủ nhân tâm hữu linh tê nên nàng biết hắn muốn yêu cầu cái gì. Trong tay Châu Nhi cầm theo một cánh hoa cửu diệp liên hoa, nhẹ nhàng đút vào miệng hắn. Ực! Lạc Nam tham lam nuốt xuống cổ họng. Ưng! Một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ như vô tận lan tràn khắp cơ thể, bao phủ cả linh hồn, cảm giác sung sướng và thăng hoa khiến hắn không nhịn được rên rỉ lên một tiếng. Linh hồn nhanh chóng khôi phục, Lạc Nam một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Nữ hoàng và mấy nữ thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, mặc dù một cánh cửu diệp liên hoa thật sự quý giá, nhưng so sánh với an nguy của nam nhân này thì chẳng đáng là gì. Lần này kiếm lời, Lạc Nam khóe môi nở nụ cười. Nghĩ đến hàng loạt vật phẩm mình cướp được, lại tạo ra cục diện khiến Hắc thị sắp sụp đổ, Lạc Nam cảm thấy một cánh cửu diệp liên hoa cực kỳ đáng giá. Thiếu gia, chúng ta mau nhân cơ hội này mau chuồn đi thôi. U hộ pháp ngưng trọng nhìn Trấn Khương đề nghị. Hắn mặc dù là địa đế, nhưng ở Hắc thị thì địa đế cấp cường giả cũng có không ít, khó thể đảm bảo được có thể bảo vệ Trấn Khương một cách an toàn trong cục diện hỗn loạn, tốt nhất là rời đi. Vậy còn hai kiện pháp bảo, Trấn Khương sắc mặt khó coi, đến đấu giá hội chẳng những không thu được đồ tốt, còn bị mất hai kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo, đúng là xui xẻo. Yên tâm, chỉ cần chúng ta còn sống, trở về nhờ Trấn Hào đế tử đòi lại công bằng, cho dù Hắc thị bị diệt cũng có thể tìm Ma Thương thị đòi nợ. U hộ pháp ngạo nghễ nói. Được, rút lui. Trấn Khương nghe vậy lập tức đáp ứng. Thế là hắn cùng với U hộ pháp và Kính Hoa nhanh chân rời khỏi hiện trường, vận dụng thân pháp đến cực hạn hướng về tinh không lao vụt đi. Hừ, muốn trốn, các ngươi trốn được sao? Hắc Hiên đã căm hận Trấn Khương lên đến đỉnh điểm, vì thế tầm mắt vẫn luôn khóa chặt lấy nhóm người Trấn Khương. Chứng kiến bọn hắn đào tẩu, Trấn Khương nở nụ cười lạnh lùng pha lẫn căm giận ngút trời. Hắc Phúc tổng quản, Hắc Kiên trưởng lão, chúng ta đuổi theo. Hắc Hiên truyền âm cho hai vị địa đế cấp cường giả. Hắc Phúc là tổng quản mập mạp của Hắc thị, tu vi địa ma đế, mà Hắc Kiên thân là một vị trưởng lão mạnh mẽ, thân cao chín thước, cơ bắp cuồn cuộn, màu da như nham thạch tràn đầy lực lượng, cũng là một địa thể đế bất phàm. Được, không thể tha cho bọn hắn, Hắc Phúc cùng Hắc Kiên sát ý sôi trào nói. Nghĩ đến cục diện bất lợi trước mặt là do đám người Trấn Khương với U hộ pháp tạo thành, bọn hắn đã sớm cực kỳ phẫn nộ, nào đâu rảnh quan tâm sau lưng Trấn Khương còn có Trấn Hào. Huống hồ Ma Thương thị của bọn hắn cũng không sợ tam trưởng lão Chu Tiên Điện. Thế là hai người cùng nhau nắm lấy Hắc Hiên, vận chuyển thân pháp, cấp tốc truy sát mà theo. Hắc Hàn Thiên Ma Đế vẫn có thể trèo chống thêm một đoạn thời gian, mặc dù bị hai vị Thiên Ma Đế khác hợp lực công kích, nhưng Thiên Ma Đế không dễ chết trong thời gian ngắn như vậy. Chờ cường giả Ma Thương thị đuổi đến viện trợ, mọi thứ sẽ được bình định. Hắc Hiên và hai vị trưởng lão không hề hay biết rằng, trong khi bọn hắn cố gắng truy đuổi nhóm người Trấn Khương, thì Lạc Nam cũng mang theo mấy nữ như U Linh tiềm hành trong đêm tối, lặng lẽ theo sau. Không ổn, bọn hắn muốn truy sát. Đang muốn leo lên cổ kiệu bỏ chạy, U hộ pháp cảm nhận được có hai cổ khí thế động trời đang đánh tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của hắn chỉ miễn cưỡng ngang tay Hắc Phúc tổng quản, lại có thêm thể đế mạnh mẽ như Hắc Kiên, sợ rằng khó mà chống lại. Mau nhờ đại ca mang theo cường giả viện trợ, Trấn Khương cũng muốn đái ra quần. Từ nhỏ đã được nuông chiều, có đại ca che chở, hắn chưa từng đối mặt với cục diện nguy hiểm như thế này. Bị hai vị địa đế truy sát, nghĩ đến thôi đã vãi cả linh hồn. Nếu không vì sợ xấu mặt khi Kính Hoa ở một bên, hắn đã sớm ngất đi. Xem ra chỉ có thể như vậy, U hộ pháp thở dài nặng nề. Hắn thừa hiểu gần đây Trấn Hào cực kỳ bận rộn, sắp phải làm lễ cưới với đế nữ của Ma Đình. Trấn Hào có vô số chuyện cần làm, không rảnh rời khỏi Chu Tiên Điện. Nhưng tình huống lúc này liên quan đến tồn vong của đệ đệ hắn. Nếu Trấn Khương xảy ra chuyện gì, Trấn Hào chắc chắn sẽ lột ra U hộ pháp hắn. Nghĩ đến đây, U hộ pháp không do dự nữa, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối lệnh bài có khảm một chữ Hào, ra sức bóp nát. Răng rắc. Lệnh bài vừa mới tan vỡ cũng là lúc Hắc Hiên cùng hai cường giả của Hắc thị đuổi đến. Hắc Hiên, ngươi muốn làm gì? Trấn Khương sắc mặt đỏ bừng quát. Cướp mất hai kiện pháp bảo của chúng ta, lại còn muốn giết người hay sao? Ha ha ha. Hắc Hiên gương mặt đỏ bừng vặn vẹo vì tức giận, nghiến răng từng chữ. Ta hiện tại hoài nghi các ngươi chính là kẻ trộm vật phẩm, bằng không vì sao trùng hợp đến mức pháp bảo của các ngươi biến mất đầu tiên. Nghe thấy vậy, Hắc Phúc với Hắc Kiên cũng là nghiêm nghị sắc mặt. Nhờ đến xung đột và mâu thuẫn trước đó của Trấn Khương và Hắc Hiên, bọn hắn quả thật có đủ động cơ để vu oan giáo họa cho Hắc thị. Đánh rắm, U hộ pháp buông lời thô tục, mẹ các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, những hành vi dơ bẩn của Hắc thị từ trước đến giờ ai mà không biết. Chúng ta không có, Hắc Phúc với Hắc Kiên lạnh lùng phủ nhận, trong lòng oan khuất đến cực điểm. Đến hiện tại, bọn hắn vẫn chưa hiểu tại sao, rốt cuộc là kẻ nào thần thông quảng đại đến như thế. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, động thủ tra khảo là rõ mọi chuyện, nhưng nhớ đừng có tổn thương Kính Hoa của ta. Hắc Hiên lớn tiếng phân phó, ánh mắt si mê nhìn lấy Kính Hoa. So với Trấn Khương đang run sợ như một con chó chết, Kính Hoa thân là nữ nhân lại có thể bình tĩnh thong dong không hiện cảm xúc, càng khiến Hắc Hiên tán thưởng và muốn có được nàng. Tuân mệnh. Hắc Phúc với Hắc Kiên gầm lên, không chút giữ lại, thực lực bạo phát, hùng mạnh đánh tới. Hắc Phúc nhắm ngay U Hộ Pháp tung ra ma trưởng ngập trời, còn Hắc Kiên thì vô cùng thô bạo đưa tay chụp về Trấn Khương. Mau cứu mạng, Trấn Khương trong quần nước chảy lên láng. Hắn còn chưa thành đế, làm sao trụ nổi trước đế uy của hai vị cường giả. Khốn kiếp, liều. U Hộ Pháp biết Trấn Hào chưa kịp cứu viện trong thời gian ngắn, bởi vì Hắc Thị và Chu Tiên Điện khoảng cách khá xa. Vì lẽ đó, hắn lấy ra một viên ma đan có hai màu đen đỏ giao dung, từ nó tỏa ra một cổ lệ khí kinh hồn, dữ tợn đến cực điểm. Không chút do dự, U Hộ Pháp nuốt ma đan vào trong miệng. Đó là ma thú lệ đan, được dùng từ máu thịt của ma thú và các loại nguyên liệu cực mạnh luyện thành, có thể gia tăng chiến lực của người sử dụng trong thời gian ngắn, giúp hắn có được sức mạnh và khả năng phòng ngự của ma thú, tính cách cũng biến đổi cực kỳ hung tàn. Là cường giả của Hắc Thị nên Hắc Phúc và Hắc Kiên có kiến thức thâm sâu, đã nhận ra ma đan mà U Hộ Pháp vừa mới phục dụng. Hừ, di chứng sẽ khiến ngươi suy yếu sau khi ma đan hết công hiệu, Hắc Hiên cười lạnh. Ha ha, biết sợ rồi sao? U Hộ Pháp sát khí gần như hóa thành thực chất, hai mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thân thể bành trướng to lên gấp đôi. Ma thú nhập thể, hắn cuồng bạo không gì sánh được, dù đối mặt với hai cường giả ngang cấp với mình, vẫn điên cuồng chủ động lao đến nghênh đến. Hai tay mạnh mẽ vung lên, một tôn ma ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng, ma ảnh vung quyền nện nát cả không gian, chấn áp mà xuống. Ầm ầm ầm. Công kích va chạm, khi thế vang trời, U Hộ Pháp liên tục lùi bước, hai mắt sát cơ càng trở nên dày đặc. Ngu xuẩn, một viên ma thú lệ đan còn chưa đủ để ngươi có thể lấy một địch hai, Hắc Phúc cùng Hắc Kiên xem thường nói. Mặc dù ma thú lệ đan giúp U Hộ Pháp tăng lên một thành chiến lực, nhưng cũng chỉ giúp hắn chống cự thêm được một chút thời gian mà thôi. U Hộ Pháp không đáp, thứ hắn muốn chính là một khoảng thời gian quý báu đó, để Trấn Hào kịp thời chi viện. Thế là U Hộ Pháp liều mạng quấn lấy hai cường giả Hắc Thị để bọn hắn không thể tổn hại Trấn Khương. Đáng tiếc, Hắc Hiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Tu vi đại ma đế bạo phát, tóc dài không gió tự bay, điên cuồng lao đến Trấn Khương cười ha hả. Để xem ai có thể cứu ngươi. Trấn Khương hãi hùng khiếp vía, phải biết Hắc Hiên là một nhân vật thiên tài cùng thế hệ với đại ca của hắn, làm sao có thể chống lại. Hắc Hiên một tay hóa trưởng, ma đế lực cuồn cuộn như sóng thần, hung hăng nện xuống đầu Trấn Khương, sát cơ dày đặc. Kính hoa mau cứu mạng, Trấn Khương hoảng hồn hét lớn, giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình xinh đẹp. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, kính hoa vẫn luôn ở cạnh hắn đã biến đi đâu mất, nào còn nửa điểm bóng dáng. Phốc, máu tươi cuồng phún, chúng phải một trưởng của Hắc Hiên, một kiện đế cấp hạ phẩm bảo giáp mặc trên người Trấn Khương vỡ vụn, nhờ vậy cứu được hắn một mạng nhưng cũng trọng thương. Ha ha, kính hoa đã bỏ rơi ngươi, ai bảo ngươi quá mức ngu xuẩn, Hắc Hiên ngạo nghễ cười, lại một trưởng ấn xuống. Nếu là trước đây, Hắc Hiên ngoài áo giáp còn hai kiện pháp bảo khác để phòng thân, nhưng đã đem ra làm đặt cọc khi vào buổi đấu giá. Lúc này đâu có gì để chống lại. Thế là hắn tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi tử vong buông xuống. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, một thanh âm càn quấy vang vọng tinh không, khiến Hắc Hiên vô thức phải lùi bước. Hắc Hiên, động vào đệ đệ của ta, ai cho ngươi gan chó? Mà khi tiếng quát này vừa vang lên, đang cùng mấy nữ núp bên trong tinh không, khóe môi Lạc Nam dương lên nở nụ cười. Cá lớn rốt cuộc cắn câu. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.